Bí mật hành trình tình yêu. Chương 10, tình bạn. Góc truyện audio.com. Tình bạn tri kỷ và tình vợ chồng là hai mối quan hệ gắn bó nhất trong cuộc đời. Nhiều người dễ tìm thấy cảm giác gần gũi, cảm thông và yêu mến từ người bạn tri kỷ hơn là với vợ hoặc chồng. Điều này có thể xuất phát từ sự thất vọng và nỗi bực bội trong đời sống hôn nhân. Chúng ta thường có cảm giác đang gánh vác trọng trách, phải cùng giải quyết mọi chuyện, và hàng loạt các bất đồng xảy ra trong gia đình. Còn đối với bạn bè, chúng ta không sống chung, không va chạm hàng ngày với họ và cũng không phải trải qua những khó khăn thường nhật nên lúc nào chúng ta cũng có cảm giác tình bạn yên ả hơn. Đơn giản hơn, thoải mái hơn, nếu mối quan hệ hôn nhân kết hợp được cả tình cảm vợ chồng và tình bạn tri kỷ. Chúng ta sẽ nhìn nhận những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng một cách khách quan hơn. Và dễ dàng chia sẻ với nhau trên tinh thần của những người bạn. Trong thời gian học đại học, Kate và Lena phải chọn học xa nhà. Họ đã sống trong cùng một khu nhà trọ, trở thành đôi bạn thân thiết, cùng giúp nhau chuyện học hành và chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống. Đến mùa hè nọ, cả hai ra trường, Kate về nhận việc ở một doanh trại tại Michigan còn Lena ở lại thành phố. Sự xa cách khiến họ cảm thấy nhớ nhau thật nhiều. Ngày nào Kate cũng gọi điện thoại cho Lena hàng tiếng đồng hồ để kể về những việc xảy ra xung quanh và nghe giọng nói quen thuộc của Lena. Rồi đến một ngày, Lena bày tỏ, không có anh, căn nhà trở nên trống vắng, như chỉ chờ có vậy. Kate quay về thành phố và họ chính thức đến với nhau. Đón nhau trước cổng, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Kate nói, đó là lúc tôi biết mình đã yêu. Nhưng vì chúng tôi đã từng sống cùng nhau, và là bạn thân nên tôi phải tìm ra cách nào đó để bày tỏ tình yêu với một người mà mình vẫn gặp gỡ hàng ngày. Cả hai cho rằng chính tình bạn đã mang đến cho họ tình yêu. Kết nói, chúng tôi phải hiểu nhau trước, thật cạn kẽ trước khi yêu nhau, và không có điều gì giấu giếm hay giả vờ giữa chúng tôi. Cứ 5 người thì hết 3 người nghĩ rằng, bạn thân là những người biết cảm thông hơn, cởi mở hơn trong giao tiếp và mang lại nguồn cảm xúc yêu mến mạnh mẽ hơn vợ hay chồng. Vậy tại sao chúng ta không tạo dựng hạnh phúc của mình từ nền tảng của tình bạn? Cách chương.